Xà công tử, tiểu tướng công. Cút đi, chương 106, cạm bẫy, 10. Góc truyện audio.com. Edit, Hiên Viên Linh, Beta, Nhạn, bên trong quán trà, nhẹ nhàng cắn một miếng bánh hoa hồng mềm mại. Y Đình rũ mi, có vẻ không vui hạ đũa xuống. Vừa nghĩ tới những hành động khác thường gần đây của tướng công, thì cái gì nàng cũng không nuốt xuống được. Nhìn sang bên cạnh, bộ dáng của Vân Tình giống như chưa phát sinh gì cả. Ăn đến hăng say hứng chí, không khỏi thở dài, đệ muội, tại sao ta lại thấy một chút việc muội cũng không có? Nhìn tướng công ngày ngày mang hàng hóa đi, muội không đau lòng sao? Dùng khăn tay tinh tế lau chùi khóe miệng, nàng lấy ra một chiếc khăn tay khác mà tướng công đưa cho. Nhẹ nhàng vuốt ve một lát, lại thả vào trong ống tay áo. Đây là quyết định của tướng công. Cho dù có đau lòng đi nữa, thì cũng chẳng có cách nào. Cũng không thể lúc nào cũng đi theo sau lưng tướng công được. Nếu như vậy hắn sẽ khó chịu. Còn không bằng tự mình làm chút chuyện. Mắt không thấy tâm không phiền. Ăn xong một quả táo đỏ, Vân Tình nói mấy câu này, cũng không còn khẩu vị. Hiên Viên Linh, ai, không đề cập tới chuyện này thì không sao. Nhắc tới, nàng cũng muốn tướng công sớm tối theo sát sau lưng đại ca mà làm việc. Dù gì cũng do hắn đã trách lầm đại ca, để mình cũng đừng nhàm chán mà để ý linh tinh. Hắn muốn dùng bản lãnh thật sự của mình đi tranh giành gia sản. Tướng công đã nói như vậy, mình còn có thể nói gì đây? Cho nên tướng công muốn học thật giỏi, nàng nên vui mừng mới đúng. Ta nghe tướng công nói, tất cả mọi thay đổi đều là do Lộ Nhi. Muội nói xem, có phải hắn đã nói gì đó với đại ca hay không? Cho nên đại ca mới để cho bọn họ làm việc vặt trong điếm. Tướng công cùng tam đệ từ trước đến nay yếu đuối, hơn nữa không thích làm những việc nặng hay dơ bẩn. Muội nói nếu như không phải bị uy hiếp, bọn họ sẽ đi làm sao? Ngày thường ngươi muốn hắn mặc quần áo tử tế cũng lười. Y Đình nghi ngờ, càng nghĩ càng cảm thấy quái dị. Kể từ khi Lộ Nhi tới Kim gia, không chỉ Kim gia cháy, còn xuất hiện một đám chuột rất lớn. Hiện tại, ngay cả tướng công cũng giống như đã thay đổi thành một người khác. Nhưng mà, dù sao Lộ Nhi cũng chỉ là một tiểu oa nhi, hắn có thể làm chuyện gì? Hơn nữa ta bảo tướng công đi hướng đông hắn không dám đi hướng tây. Như vậy làm sao có nhược điểm để cho hắn nắm được. Vẩy ống tay áo, Vân Tình cũng không tin. Muội suy nghĩ một chút, Lộ Nhi nói chuyện nghe rất đơn thuần. Nhưng mỗi lần nghĩ sâu hơn, lại cảm thấy trong lời nói có ẩn ý. Hơn nữa những chuyện gần đây phát sinh ở Kim gia, ngươi cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Y Đình bất an nắm chặt chén trà, bỗng nhiên ý thức được sau lưng có hai người đang nhìn về phía này. Nàng vội vàng đưa ánh mắt nhìn đệ muội, nhưng ngay khi Vân Tình liếc qua, hai bóng dáng kia đã đứng lên, giống như muốn rời khỏi nơi này. Dưới đại sảnh rất đông người, nghĩ rằng bọn họ cũng không dám làm gì. Nàng nhìn quanh bốn phía, thất phẩm quan viên ngồi ở vị trí cách đó không xa. Nếu có chuyện gì, kêu cứu cũng sẽ tới kịp. Nhị tẩu, bọn họ tới đây. Ngay sau đó, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một bóng dáng mặc y phục màu lam xuất hiện trước mặt các nàng. Lão giả hơi khom lưng, mặt mỉm cười. Hai vị là nhị phu nhân và tam phu nhân của Kim gia. Các ngươi là? Y Đình liếc nhìn người đạo sĩ còn trẻ tuổi đứng bên cạnh lão đạo sĩ. Nhìn hai người nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không giống những người khắp nơi lấy hóa duyên làm nghề xin ăn. Giống như liếc nhìn bốn phía xung quanh, Ngưu thị Tử lão đạo nhìn đồ đệ ý bảo lấy đồ ra. Những thứ này là cái gì? Vân Tình quan sát thấy tiểu đạo sĩ lấy ra một bình sứ màu trắng từ ống tay áo. Đưa tới trước mặt các nàng, dường như muốn các nàng nhận lấy. Điền đân lơ quy đần, cách chương.